ta đã làm nên tội nghiệp gì chứ? Nam chủ tránh ra, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy tuần ru rú trong nhà, ngày nào cũng như ngày nào cho dù cô là một con sâu lười thì cũng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, vì thế nên hôm nay cô quyết định sẽ lục phòng nguyên chủ để tìm hiểu thêm về cô ấy. Mặc dù mấy tuần nay cô đã quen với cái căn phòng toàn màu hồng khiến người ta sởn gai ốc này, nhưng cứ bước vào là lại thấy ớn lạnh tê dê, khổ thân con gái tê tê, cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm cao cả của mình. Tì gì, cao cả. Sau một hồi lật dở, mở, đủ thứ các kiểu thì cuối cùng cô tìm được, chả cái gì hết, nguyên chủ sống quá khép kín, hai, thôi đi nghỉ tí đã vật lộn tìm tòi cả buổi sáng mệt sắp chết luôn. Cô nằm lên chiếc giường king size cũng màu hồng và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đang ngủ thì thấy quanh mình có cái gì đó lạnh lạnh, lông mi như cánh bướm khẽ động, mở mắt ra thì chỉ có bóng tối. Mình đang ở đâu đây? Xin chào, Ngọc Điệp. Một giọng nói dịu dàng, dễ nghe, như gió thoảng bên tai vang lên từ trong hư không. Ngươi là ai? Giọng cô hơi run rẩy. Tôi là một tia tàn hồn của Bạch Ngọc Điệp. Cô là nguyên chủ của thân thể này. Cô rất ngạc nhiên nói. Không, tôi chỉ là một tia tàn hồn ý thức cuối cùng của Ngọc Điệp. Giọng nói đó trở nên buồn buồn. Cô và Ngọc Điệp chết cùng một thời điểm, vì vậy tôi đã giúp cô sống lại trong thân xác Ngọc Điệp trước khi xảy ra kết cục đáng buồn đó. Tôi không mong cô sẽ làm gì to tát, chỉ mong cô sẽ chăm sóc cho gia đình Ngọc Điệp. Được, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho gia đình cô ấy thật tốt. Cô kiên định đáp, cảm ơn cô rất nhiều. Giọng nói cô ấy yếu dần rồi biến mất hẳn. Cô mở to mắt ra, bật dậy, thở hồng hộc, nó nhất định không phải là mơ mà là thật. Ngọc Điệp cô hãy yên, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho gia đình cô thật tốt. Ánh mắt cô trở nên kiên định. Ti Di, hú hú con gái, cố lên. Nhảy tưng tưng như con điên trốn chạy. Di Ti, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cưa đổ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Báo lỗi chương bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương, cách chương.